Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 0543 chương Vĩnh Dạ Trừ Khử. Làm cả mặt vách tường sụp đổ thời điểm, Đường Ninh thân thể có chút suy yếu. Alpha nguyên tố khá cường đại, nhưng nước quá độ sử dụng sẽ để cho người sử dụng vốn người thân thể biến cực độ suy yếu. Mà lại chung quanh hắn xuất hiện một số thanh âm tức giận. Cái này là tới từ thiên đường cùng địa ngục phẫn nộ. Thiên đường cùng địa ngục đối với có người sử dụng alpha nguyên tố vẫn như cũ 10 phần tức giận. Cho dù là dùng tới đối phó một số uy hiếp mảnh thế giới này lực lượng. Âm linh quân tiền tuyến, thú nhân đại quân cùng đại quân loài người tập hợp lại cùng nhau. Song phương đem lại một lần nữa khai chiến. Cybertron thân thể cũng bởi vì lâu dài tiêu hao chính nghĩa ánh sáng mà cảm thấy suy yếu khó chịu. Đây đại khái là hắn một lần cuối cùng sử dụng chính nghĩa ánh sáng đến vì chiến đấu trợ lực. Làm chiến tranh sắp lúc mới bắt đầu. Chấn thiên nhịp trống cùng tiếng kèn âm liên tiếp. Y ca ngươi địch cùng Long Đa ý nghĩ cũng rất đơn giản. Trận chiến cuối cùng. Nếu như tại thánh kỵ sĩ chính nghĩa ánh sáng trợ giúp hạ vô pháp đánh tan âm linh quân. Như vậy lần tiếp theo chiến đấu làm mất đi chính nghĩa ánh sáng trợ giúp. Cho nên bọn họ nhất định phải được ăn cả ngã về không. Rất nhanh song phương như là thủy triều một dạng tại bằng phẳng đại địa bên trên hội tụ. Chiến đấu bắt đầu, chính nghĩa ánh sáng tiếp tục bao phủ. Lần này âm linh quân một phương Alex cùng những cái kia hồng y chủ giáo nhóm đồng dạng đầu nhập vào. Trong chiến đấu, đã không có cơ hội giết chết thánh kỵ sĩ. Liền trong chiến tranh giết nhân loại chết cùng thú nhân quân đội quan chỉ huy. Suy yếu thực lực của đối phương, mất đi quan chỉ huy quân đội trở nên như là dê bò một dạng. Làm chiến tranh lúc mới bắt đầu, đột nhiên xuất hiện kỳ quái một màn. Bầu trời hắc sắc tầng mây bắt đầu tự động hạ thấp. Song phương không biết xảy ra chuyện gì. Ban đầu vốn đã đến bầu trời thánh kỵ sĩ thấy được một màn. Hắn biết, cái này cũng không là bởi vì chính mình nguyên nhân. Chính nghĩa của mình ánh sáng tuy nhiên có thể chiếu sáng hắc ám. Nhưng vô pháp xua tan bầu trời mây đen. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mây đen biến mỏng manh. Không sai, sau bầu trời biến cao, từng chùm quang mang từ vỡ tan tầng mây khe hở bên trong chiếu xạ khắp nơi. Khắp nơi pha tạp, hắc ám cùng ánh sáng xen lẫn, âm linh quân bị ánh sáng chiếu xạ, thân thể cấp tốc hòa tan, phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng. Vô luận xảy ra chuyện gì, trận chiến tranh này đều hẳn là phải kết thúc, âm linh quân tan tác. Thú nhân đại quân cùng đại quân loài người thừa thắng xông lên. Không đến sau nửa canh giờ bầu trời khôi phục ánh sáng. Ánh sáng mặt trời vẩy khắp mặt đất. Nguyên bản chết đi thảm thực vật bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhanh chóng sinh trưởng, lâu ngày ấy không gặp quang minh nhượng các binh sĩ cảm thấy hưng phấn. Âm linh quân biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một số nhỏ người. Đối với thú nhân đại quân cùng đại quân loài người tới nói trận chiến tranh này lấy bọn họ thắng. Lợi xem như chung kết, nhưng chân chính thủ riêng mới vừa mới bắt đầu. Các binh sĩ bao vây còn lại số ít mấy người. Những cái kia tham dự chiến đấu Hồng Y đại giáo chủ cùng Alex. Bọn họ cũng chưa chết, cho nên khi ánh sáng mặt trời bao phủ về sau hội khôi phục lại trạng thái bình thường. Y ca ngươi địch từ trong đám người đi vào trong vòng vây. Rút kiếm ra phong, hiện tại là thời gian giải quyết giữa chúng ta cừu oán. Liên quan tới Bella, cùng Wyatt tin chết hơi thở đã truyền đến Cybertron nơi này. Cybertron nhận được gửi thư. Chuyện này đối với Anna đả kích tương đối lớn. Wyatt cùng Anna ở giữa đương nhiên sẽ không thái quá tại thân mật. Nhưng Bella cùng Anna ở giữa ủng có tương đương thâm hậu hữu nghị. Nữ hài chết đối với Anna tới nói khó mà tiếp nhận. Alex nhìn lấy bốn phía những thú nhân kia cùng nhân loại. Hắn biết mình đã không có biện pháp sống sót. nhưng sau cùng có thể cho chính mình dũng sĩ một dạng kiểu chết. Coi như không tệ, hắn khôi phục thân thể về sau chỉ còn lại có một cái cánh tay. Nhưng không có vũ khí, có người đồng dạng đi vào trong vòng, là Cybertron, thân thể suy yếu. Hắn ra hiệu Ika, ngươi địch không nên nhúng tay, trận chiến đấu này hẳn là từ để ta giải quyết. Ika, người địch có chút lo lắng, thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục. Nếu như ta không có cách nào thân thủ tự tay mình giết chết bằng hữu cửu nhân, còn sống không vậy bất cứ ý nghĩa gì. Cybertron cắt ngang Ika, ngươi địch, nhặt lên một thanh kiếm ném cho đối phương. Hai người chiến đấu không chút huyền niệm, coi như Cybertron thân thể suy yếu, Alex xem như một tên tàn tật người bình thường cũng sẽ không là đối thủ của đối phương. Đầu của hắn bị bổ xuống, về phần những cái kia thần chức nhân viên nhóm thì bị bắt. Chờ đợi bọn họ chính là thẩm phán. Cái gọi là thẩm phán chẳng qua là một cái quá trình thôi. Sau cùng bọn họ đều muốn bị đưa lên đài hành hình. Sau đó các loại đợi bọn hắn chỉ có tử vong một con đường. Nơi này chiến tranh kết thúc. Điều này đại biểu quốc vương thu được thắng lợi. Giáo đình đem từ trên cái thế giới này biến mất. Thế tục quyền lực đem toàn bộ tập trung đến quốc vương trên thân. Trong cống thoát nước, giáo hoàng An Thụy đạt bắt lấy một tên thợ săn. Lực lượng cực lớn cánh tay nhượng săn người không thể thở nổi. Hiện tại các ngươi đều đáng chết. Đã có mấy tên thợ săn bị giết chết. Tại cường đại An Thụy đạt trước mặt, Ai Long Mã Tư Khắc cùng còn lại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả phản kháng cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng, An Thụy đạt thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thân thể của hắn thu nhỏ. Cái này khiến giáo hoàng cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ban đầu vốn đã cảm giác đến không cách nào sống tiếp, Ai Long Mã Tư Khắc đột nhiên hiểu được. Vui vẻ nói, hắn thành công, chúng ta bây giờ an toàn. An Thụy đạt thân thể khôi phục bình thường lớn nhỏ, một lần nữa biến thành hình người. Đầu kia đứt gãy cánh tay vết thương nhìn thấy mà giật mình. Hắc ám chi vương lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Đối diện với mấy cái này ra hỏa, giáo hoàng không có phần thắng. Hắn cấp tốc lui ra phía sau mấy bước, không sai, sau đó xoay người cấp tốc chạy hướng cống thoát nước cửa ra vào. Những người còn lại kịp phản ứng, cái Luân Stark cùng Sauron Stark hai người đuổi theo, cũng không thể nhượng giáo hoàng từ nơi này đào tẩu. Hắn là vì thế giới mang đến cự đại tai nạn người. Nếu như hắn còn sống, mang ý nghĩa trận chiến tranh này xa xa còn chưa kết thúc. An Thụy Đạt bưng bít lấy vết thương điên cuồng chạy trốn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Hắc Ám Chi Vương hội thất bại, thua ở tên kia người tuổi trẻ trên tay. Nếu như hắn biết tên kia người trẻ tuổi cũng không có động thủ, chỉ là nói chuyện mà thôi, hắn nhất định sẽ cảm thấy Hắc Ám Chi Vương là trên cái thế giới này cường đại nhất ngu ngốc. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là đào mệnh. Căn bản không kịp suy tư nhiều như vậy, chạy trốn tới cống thoát nước một cái cửa ra, từ lối ra bò lên, sau đó đem cống thoát nước lối vào phong tỏa. Một thân một mình tại đại giáo đường bên trong chạy trốn. Bầu trời đã khôi phục ánh sáng. Hiện tại là ban ngày, là sáng sớm vừa tới lâm thời điểm. Nắng sớm vẩy vào đại giáo đường trên mặt đất. Thời gian dài hắc ám sinh hoạt nhượng An Thụy Đạt lần thứ nhất nhìn thấy quang minh thời gian, cảm thấy con mắt nhói nhói. Một mực chạy trốn thật lâu, hiện tại phòng ngủ nơi đó không thể đi. Đối với đại giáo đường tương đối quen thuộc, hắn chạy trốn tới một chỗ độc lập bên trong căn phòng nhỏ. Tại bên trong căn phòng nhỏ di chuyển những cái kia tạp vật. Nơi này là đại giáo đường phòng chứa đồ, chủ yếu vừa đựng một số tạp vật. Đem tạp vật đẩy ra về sau thấy được một lối vào. Theo đen nhánh lối vào bò vào qua. Cái thông đạo này chỉ có thể khiến người ta bò vào qua. vô pháp trực lập hành đi, tựa như là chuồng chó một dạng, bò tới chuồng chó chỗ sâu nhất. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, là một chỗ không quá lớn tầng hầm. Ở phòng hầm bên trong khởi động một chỗ trang bị, nơi này là An Thụy đặt giữ lại cho mình chạy trối chết địa phương. Giảo Hoạt giáo hoàng chuẩn bị cho mình không ít chạy trối chết thông đạo. Khởi động trang bị về sau một chỗ tối cửa mở ra. Theo cửa ngầm đi vào, sau cùng đem tối cửa đóng lại, một đường chạy trốn, một mực chạy trốn tới thánh thành bên ngoài. Giờ phút này sáng ngời thái dương treo ở giữa không trung, đem khắp nơi hoàn toàn chiếu sáng. Đã tử vong những cái kia cỏ khô bắt đầu tỏa sáng sức sống, sinh trưởng ra chồi non. Quay đầu nhìn lấy thánh thành, đã từng đại biểu cho giáo đình huy hoàng thánh thành đã trải qua lâu dài hắc ám, đã mất đi lúc trước sức sống. Trên vách tường mọc đầy màu đen thấp rêu, cứ như vật rời đi. An Thụy Đạt không cam tâm, suy tư một trận, từ thánh thành ngoài cửa tiến vào, đến thánh thành nơi hẻo lánh một nơi nào đó, là một chỗ cũ nát khu dân cư. Nơi này đã từng là thánh thành bên trong bị vứt bỏ địa phương. Có rất ít người lại muốn tới nơi này. Mọi người quen thuộc thánh thành phồn hoa, không tiếp thụ được thánh thành duy nhất rách nát địa phương. Tại cũ nát khu dân cư bên trong, An Thụy Đạt tại khu dân cư bên trong trên vách tường tìm được một chỗ cơ quan. Mở cơ quan, một chỗ tối cửa mở ra. Theo cửa ngầm tiến vào, ta tuyệt sẽ không tiếp nhận thất bại. Hết thảy đều còn chưa kết thúc, ta sẽ cầm lại thuộc về ta hết thảy. Hắn nghĩ như vậy đi tới cửa ngầm cuối cùng, thấy được một tòa thạch tượng. Không lớn, thạch tượng hiện đầy rêu xanh. Nơi này là duy nhất không có nhận đến vĩnh dạ ảnh hưởng địa phương. Bởi vì nơi này nguyên bản liền ở vào cực độ trong bóng tối. Quỳ tại thạch tượng trước, An Thụy Đạt tựa như là cái hài tử đáng thương một dạng. Khóc giống nói, vĩ đại thần, ngài đến giúp ta một chút. Có người khiêu chiến ngài quyền uy. Lâu dài trầm mặc, thạch tượng xuất hiện động tĩnh, hào quang nhỏ yếu hiển hiện, đem mờ tối mật thất chiếu sáng. An Thụy Đạt, ngươi nên vì sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt. Ngươi phản bội thiên đường, lựa chọn cùng tà ác làm bạn, không ai có thể giúp được ngươi. An Thụy Đạt đương nhiên biết thiên đường nói tới tà ác, ủy khuất ngụy biện nói, ta chỉ là vì đối phó cùng trời đường đối nghịch tên kia người trẻ tuổi. Ngài biết đến, hắn đã nhanh muốn đem thần bí tổ chức hủy. Ta chỉ có thể làm như vậy. Hắn quá cường đại, có thể ngươi ý nghĩ cũng không phải là tiêu diệt tên kia cùng thần bí tổ chức đối nghịch người trẻ tuổi. Tại cùng tà ác làm bạn sự thật trước mặt, chúng ta cùng địa ngục lựa chọn trầm mặc. Cho rằng ngươi có thể lợi dụng tà ác đối phó tên kia người trẻ tuổi. Hiển nhiên chúng ta đánh giá cao IQ của ngươi. Ngươi ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được. Ngươi chẳng những muốn tiêu diệt tên kia người trẻ tuổi, còn muốn đối phó thiên đường cùng địa ngục. Chúng ta hiểu biết tâm tư của ngươi, lòng tham không đáy ngu xuẩn. Tâm tư của mình bị đối phương nói ra, An Thụy Đạt có chút xấu hổ. Thật sự là hắn nghĩ như vậy qua, nhưng bây giờ hắn đã mất đi tà ác ủng hộ, đã biến thành người bình thường, thậm chí toàn bộ giáo đình đã không tín nhiệm nữa hắn. Thánh thành các con dân biết là ai để bọn hắn phục hồi như cũ, sẽ không thờ phụng giáo đình, nhưng đối với thất bại vô pháp tiếp nhận giáo hoàng tuyệt sẽ không thừa nhận, ta thề. Ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Đây chẳng qua là tà ác thao túng tâm linh của ta mới có thể loại suy nghĩ này. Ta bản thân đối với thiên đường cùng địa ngục tương đương trung thành. Cầu ngài giúp ta một chút, nếu không tên kia đáng chết người trẻ tuổi nhất định sẽ không dừng tay. Tiêu diệt thần bí tổ chức, hắn sẽ tiếp tục nhìn trời đường cùng địa ngục động thủ. An Thụy Đạt thuyết pháp không phải nói láo, tổn hại nghe. Tên kia người trẻ tuổi hiện tại thu được alpha nguyên tố. đầy đủ cùng thiên đường cùng địa ngục nhất chiến. Đây mới là thiên đường nguyện ý xuất hiện ở đây tiếp tục cùng phản bội thiên đường. An Thụy Đạt nói chuyện nguyên nhân, hắn đến mượn nhờ một số lực lượng là thiên đường cùng địa ngục trừ bỏ cái này tai họa ngầm lớn nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.